Uống rượu không say nhưng nó say ánh mắt của em, thơ nhẹ bay làm người ngất nhớ em đêm này. Ước gì hơn mong có em bên cạnh, cùng em đi đến hết những tháng ngày về sau. Cô tư một nhìn vừng mau, cùng anh đi đến bắt đầu. Môi sáng yên bình, tôi thấy tim mình hạnh phúc biết bao. Linh đinh dư đời sống xô, chẳng phải lo có anh rồi. Dù cho nước cháy đã mòn. Nắm tay em. Nắm tay em.